tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 451 Trảm Phong Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Vân hợp Bích Ma Ha vô lượng cái kia thân ảnh của hai người cùng năng lượng của bọn hắn cùng một chỗ, hướng về phía dưới Mạc Thích oanh kích mà đến. Ở trên mặt đất mọi người đều có thể cảm nhận được cỗ năng lượng kia to lớn áp bách lực. Thậm chí trên mặt đất cây cối tại cỗ này to lớn áp bách phía dưới đều ào ào răng rắc bẻ gãy. Trên mặt đất phòng ốc tại cái này dưới áp lực cực lớn đều ào ào ầm vang đổ sụp. Một số thực lực chênh lệch Long tộc tử đệ tại cái này to lớn áp bách lực phía dưới đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Bọn họ không thể không vận động năng lượng trong cơ thể đến chống cự cái này to lớn áp bách lực. Long tộc tộc trưởng Long Phách ngước đầu nhìn lên lấy cái này đạo năng lượng, trong mắt vậy mà tựa hồ có một vệt trong suốt hiển hiện. Tại chính mình lúc còn sống, rốt cục thấy được cái này thần kỹ xuất thế. Kỳ thật sớm tại hơn 50 năm trước, Phong Vân hai người cũng đã bắt đầu luyện tập Phong Vân hợp bích. Nhưng lại chưa từng có thành công qua, không nghĩ tới vừa mới cái này thị huyết ma Long nhất kích lại dường như đả thông hai người bọn họ nhâm đốc nhị mạch. Hai người rốt cục lần thứ nhất thành công thi triển ra Phong Vân hợp bích. Còn bên cạnh cái kia tay gãy Long xương, lúc này trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, chính mình một mực cũng không phải là tộc trưởng trong mắt thiên tài nhất người. Phong Vân hợp bích truyền cho Long Phong cùng Long Vân. Lại không có truyền cho mình, chính mình nhìn giống như đến Long Mạch nhưng là tàn khuyết Long Mạch kỳ thật chỉ là dùng để phụ trợ tu luyện. Trừ cái đó ra, không còn trợ giúp, trừ phi có thể bù đắp tàn khuyết Long Mạch. Trong chớp nhoáng này, Long Xương có một loại toàn thế giới đều biết ta là đần độn, chỉ có chính ta cảm thấy ta rất nghiêu bức cảm giác. Thân thể của hắn, vô lực bày ra ngồi trên mặt đất. Mà lúc này, Mạc Thích cũng cảm nhận được cái kia Phong Vân hợp bích chỗ cường đại. Long tộc lại có dạng này thần kỹ tồn tại, tại cảm thụ của hắn bên trong, dạng này thần kỹ, đủ để miểu sát cấp 3 đại hoang sư. Rơi vào đường cùng, Mạc Thích đành phải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đó cũng không phải thuấn di, quảng cáo, bởi vì Long tộc không biết dùng biện pháp gì, phong ấn Long cốc không gian. Cho nên thuấn di không cách nào ở chỗ này sử dụng. Hắn là trốn vào chính mình cỡ nhỏ không gian bên trong. Lúc này, cái kia Phong Vân hợp bích năng lượng đã đánh vào Mạc Thích vừa mới vị trí. Nhưng là, bởi vì Mạc Thích đột nhiên biến mất, cái kia đạo năng lượng đã mất đi mục tiêu, phảng phất như là dùng hết toàn lực nhất quyền, lại đánh vào một đoàn trên bông. Phong Vân hai người vội vàng tách ra tới, như tiếp tục nữa, bọn họ một kích này, chỉ là dư âm, liền có thể đem phụ cận những thứ này Long tộc tử đệ diệt đi hơn phân nửa. Chỉ bất quá, hai người phân thân về sau, đều có chút thở hồng hộc. Phong Vân hợp bích tuy nhiên uy lực cực mạnh, nhưng là đối với năng lượng tiêu hao cũng cực lớn. Mà lại vừa mới lần này không có thể đem năng lượng hoàn toàn thả ra ngoài, năng lượng sẽ sinh ra một bộ phận phản phệ. Cái này cũng sẽ đối hai người bọn họ sinh ra tiêu cực ảnh hưởng. Còn bên cạnh tộc trưởng cùng đại trưởng lão, đều là cho mày. Bọn họ rõ ràng cầm giữ Long cốc không gian, tiểu tử kia lại đột nhiên biến mất. Đến cùng muốn đi chỗ nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước tiểu tử này thì hư không tiêu thất, lần này lại tới. Quả thực là quỷ dị chút. Ngay tại lúc này, Mạc Thích cái kia thân ảnh khổng lồ, lại một lần nữa xuất hiện. Hai người kia thấy thế, vội vàng nhún người nhảy lên, muốn lại một lần nữa thi triển Phong Vân hợp bích. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía tộc trưởng hướng bọn họ nhẹ gật đầu ý là yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn lại biến mất. Đồng thời, tộc trưởng trong tay, một ném ra một vật tới. Vật kia trên không trung trong nháy mắt làm hơn 10 cái. Đem Mạc Thích vây quanh ở trong đó, mỗi một vật bên trong, đều bắn ra một đạo năng lượng lưới đến, hướng về Mạc Thích bao bọc xuống dưới. Mạc Thích thấy thế, một cái miệng khổng lồ, oanh, một miệng huyền băng thổ tức phun tới. Nhất thời, phương viên 5 cây số bên trong, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Tảng đá, nhà cây cối, dòng sông, cơ hồ tất cả đều trong nháy mắt bị đóng băng. Những cái kia thực lực tại cấp 8 liệp hoang sư trở xuống Long tộc tử đệ căn bản đến không kịp né tránh. Tại cỗ này huyền băng thổ tức phía dưới cũng trong nháy mắt bị đóng băng thành vô số cỗ thượng băng. Những cái kia bay về phía Mạc Thích lưới lớn cũng trực tiếp bị đóng băng. Hướng về mặt đất rơi xuống, nện rơi xuống đất ngã thành đầy đất vụn băng. Long Phong cùng Long Vân, vừa mới bay lên trên trời. Lại vào lúc này, trong nháy mắt bị đóng băng. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn đạt đến 10 cấp liệp hoang sư. Nhưng là Mạc Thích huyền băng Long tức cũng là lấy hai người bọn họ làm mục tiêu. Hai người bị đóng băng tại giữa không trung, hướng về mặt đất rơi xuống. Bọn họ còn thử nghiệm sử dụng năng lượng, xông phá cái này đóng băng. Nhưng là Mạc Thích Long chảo, sớm đã vồ tới. Răng rắc, hai người tại giữa không trung liền bị Long chảo bắt đến. Trong nháy mắt gần cốt đứt gãy, máu tươi vẩy ra. Đến tận đây, Phong Vân hai người chết, Long Phách gặp này, không khỏi lui về sau một bước. Chính mình nuôi dưỡng hơn 50 năm Phong Vân hai người, thì hy vọng bọn họ hai người có thể Phong Vân hợp bích để Long tộc uy danh truyền khắp cả Viêm Thủy Đại Lục. Lại không nghĩ rằng, chính mình lần thứ nhất nhìn đến Phong Vân hợp bích liền thành một lần cuối cùng. Mà Long Xương thấy cảnh này, lúc này lại có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn Diệu Võ Dương Oai hai người này, lúc này liền đã mất mạng. Bởi vì cái gọi là hỏa thì tránh cũng không khỏi. Quảng cáo, nếu là mình tu tập Phong Vân hợp bích lúc này chết sợ sợ chính là mình. Còn lại Long tộc tất cả con cháu, nhìn đến Phong Vân hai người bị miểu sát nguyên một đám đều là kìm lòng không được lui về sau hai bộ. Bọn họ thân là Long tộc tử đệ tự nhiên cũng biết Phong Vân hợp bích ma ha vô lượng. Phong Vân hợp bích ma ha vô lượng không có chiêu thức cố định. Nhưng là uy lực của nó lại làm cho cả Long tộc tử đệ cũng vì đó hướng tới. Từ xưa đến nay, Phong Vân hợp bích hết thảy mới trong lịch sử xuất hiện qua 3 lần. Mỗi một lần xuất hiện đều là tuyệt đối vô địch tồn tại. Là có thể cải biến lịch sử đi hướng tồn tại, mà cái này lần thứ tư lại bị người phá. Thậm chí thì liền Phong Vân hai người, đều bị đối thủ cho miểu sát. Gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Kỳ thật bọn họ không biết, Mạc Thích thật đem gió mây làm đối tay, hai người bọn họ lần thứ nhất thì bị miểu sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn bản không có khả năng cho bọn hắn sử xuất Phong Vân hợp bích cơ hội. Mạc Thích chỉ là tại tận khả năng giữ lại thực lực. Bởi vì trong lòng đất dưới, còn có một cái Long tộc lão quái vật. Hắn một mực đang chờ lão quái vật kia xuất hiện, tại người lão quái kia vật xuất hiện trước đó, hắn không có khả năng đem chính mình tất cả thực lực đều bạo lộ ra. Chỉ bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Long tộc ba cái có thiên phú nhất thanh niên, một cái bị chính mình phế đi, hai cái bị mình giết. Loại tình huống này, người lão quái kia vật vẫn là không có xuất hiện. Hắn đến cùng đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ không phải phải chờ ta đem toàn bộ Long tộc đều diệt xong mới ra ngoài sao? Khi đó xuất hiện còn có ý nghĩa gì? Lúc này, Long tộc đại trưởng lão gặp Long tộc có thiên phú nhất ba cái thiên tài hoặc chết hoặc bị phế, hắn là trong lòng tức giận càng ngày càng bảo. Đối bên cạnh Long tộc tộc trưởng nói ra, tộc trưởng, Long Long thỉnh cầu xuất chiến, tộc trưởng lại lắc đầu, Long Long a, ngươi cùng ta là Long tộc sau cùng hai ngọn núi lớn, há có thể tùy tiện xuất chiến. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé, đa tả, cách chương.